Tốt nhất con dề, chương 41, người rốt cuộc đang cười cái gì? Góc truyện audio.com, người đang, Miss vừa mới nói xong. Xuất khí nam lập tức cảm giác ngực phẳng phất chịu một tiết chùy. Vừa sợ vừa giận, ánh mắt một chút rơi xuống Tiết Thấm nắm lấy Lâm Vũ trên tay. Lập tức cảm giác ruột gan đứt từng khúc, hắn gọi Trịnh Thiên Y, cùng Tiết Thấm quen biết có phần lâu. Một mực rất ưa thích Tiết Thấm, tự nhiên biết rõ Tiết Thấm không thích tiếp xúc nam nhân tính cách. Mà bây giờ, nàng vậy mà bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, Lâm Vũ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh tùy tiện phản ứng lại, Tiết Thấm đây là tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn đâu. Nghĩ hay lắm, hắn mới không giúp nàng đâu. Lâm Vũ một chút nắm tay rút trở về, song Trịnh Thiên Y cười nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đã kết hôn, nàng cố ý gạt ngươi chứ. Hà Gia Vinh, ngươi cái này tán tận lương tâm hỗn đàn. Đêm qua lúc ở trên giường sau đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải đáp ứng ta muốn cùng nữ nhân kia ly hôn sao? Tiết Thấm lập tức nổi giận đùng đùng đi theo một câu. Tình chân ý thiết, rất là rất thật, Lâm Vũ chấn kinh há to miệng. Nữ nhân này thực không thèm đếm xỉa. Ngay cả mình danh tiết cũng không cần sao. Bất quá hắn nghĩ lại cũng thế. Nàng lại không thích nam nhân. Muốn danh tiết làm gì? Nàng ước gì nam nhân đều cách xa nàng chút đâu. Thế nhưng nàng không nên danh tiết không sao? Hắn phải a, hắn vậy mà có ra có thất người. Tại, trên giường, Trịnh Thiên Y chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cơ hồ cũng muốn ngất đi. Tiết tấu nhanh như vậy sao? Chính mình trước mấy ngày vẫn tống lão còn nói nàng không có bạn trai a, hơn nữa còn là cái có vợ có chồng. Chính mình lại còn so ra kém một cái có vợ có chồng. Huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ. Ngươi im ngay, ngươi còn có mặt mũi giải thích, ngươi tên cầm thú này. Trịnh Thiên Y mặt đều nghẹn thành màu gan heo, đối với Lâm Vũ trợn mắt nhìn. Thấm nhi, loại này không chịu trách nhiệm nam nhân chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Rõ rệt bội tình bạc nghĩa, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ là dạng này người. Tiết Thấm thần sắc ảm đạm, tựa hồ có chút thương tâm. Trịnh Thiên Y trên mặt vui mừng, xem ra chính mình còn có hy vọng. Vội vàng nói, Thấm nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với nàng chia tay, ta đối với các ngươi đi qua chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cam đoan yêu ngươi một đời một thế, ta cũng không biết nên thế này lựa chọn, hai người các ngươi công bằng cạnh tranh đi. Tiết Thấm thở dài, tốt, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Trịnh Thiên Y nổi giận đùng đùng nhìn qua Lâm Vũ tức giận đều muốn thổ huyết, cái này ác độc nữ nhân, vậy mà thế này một chút thời gian, liền cho mình tạo một cái cường địch. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, Lâm Vũ còn muốn giải thích. À, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Trịnh Thiên Y lại không để ý tới hắn. Song Tiết Thấm một giọng nói ban đêm gặp, tùy tiện chuyển thân đi nha. Tiết Thấm hơi có chút tự đắc, dù sao hai người này nàng đều chán ghét, để bọn hắn hai người tự giết lẫn nhau đi thôi. Ngươi chiều này có thể thật ngoan. Lâm Vũ cảm giác nguyên khí đại thương, hung hăng đem dây an toàn cắm đi vào. Ta đưa ngươi tốt như vậy âu phục, ngươi giúp ta điểm ấy chuyện nhỏ, cũng là phải đi, Tiết Thấm vẻ mặt đắc thắng nói ra, lại nói, không biết bao nhiêu nam nhân muốn làm bạn trai ta đâu. Ngươi nhiều may mắn a, không có thèm, Lâm Vũ đột nhiên rất hối hận đáp ứng Tống lão giúp Tiết Thấm chữa bệnh sự tình. Nếu lại tiếp tục như vậy, nàng bệnh còn không có chữa khỏi, chính mình cũng phải bị tức ra bệnh tới. Tiệc tối địa điểm chọn tại Thanh Hải thị vùng mới giải phóng Shangri-La khách sạn. Nương tựa bờ biển, hoàn cảnh 10 phần yêu nhã, lui tới xe xịn không dứt. Tiết Thấm chiếc này Porsche mặc dù giá cả không ít, nhưng ở nơi này cũng không thu hút. Chỉ là cửa chính bên cạnh, liền ngừng hai chiếc mới tinh Rolls-Royce Phantom, loại trường hợp này Lâm Vũ cũng là lần đầu tiên tới. Không khỏi có chút co quắp. Hắn trước kia tham gia qua cao cấp nhất bữa tiệc chính là lần trước Chu Thần hắn ra môn tổ chức đấu giá hội. Hôm nay buổi dạ tiệc này, hiển nhiên muốn sau ngày đó cấp bậc cao nhiều. Đoán chừng giá trị bản thân không có vài ức, đều không có ý tứ tới tham gia. Lâm Vũ đều cảm thấy mình bành trướng, cũng dám tới tham gia loại này bữa tiệc. Hắn cùng Tiết Thấm tiến đại sành, tiếp khách tùy tiện tiến lên đón. Tiết Thấm lấy ra một chương vé mời, tiếp khách lập tức cung kính dẫn bọn hắn đi tới lầu 8 phòng hội nghị. Lâm Vũ gặp một lần, lúc ấy đều kinh trụ, trong đại sảnh bố cục hiển nhiên trải qua bố trí tỉ mỉ. Lộng lẫy xa xỉ, tráng lệ, đại sảnh hai bên là hai hàng thật dài món ăn lạnh. Ở giữa đặt hai hàng bàn tròn, khăn trải bàn mới tinh mềm nhẵn, bộ đồ ăn không nhiễm trần thế, óng ánh sáng long lanh, bàn tròn ở giữa trưng bày một chút quả dổ cùng rượu. Lúc này đã tới không ít người, rất nhiều người đều đứng tại món ăn lạnh bên cạnh bàn uống rượu ôn chuyện. Tiếp khách phiên hỏi thăm Tiết Thấm vài câu, liền dẫn bọn hắn đi đến bên ngoài mấy chương cái bàn. Để bọn hắn tùy tiện chọn một chương ngồi xuống, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên lai ngồi ở đâu đều là có chú trọng, căn cứ bọn hắn chỗ ngồi đưa đến xem. Đoán chừng là đêm nay tham gia yến hội trong đám người cấp độ thấp nhất. Qua có nửa giờ, tiệc tối quý khách trên cơ bản đều tới đông đủ. Tuyệt đại bộ phận người Lâm Vũ cũng không nhận ra. Bất quá ngược lại là cũng xuất hiện vài cái quen thuộc gương mặt. Ví dụ như Đặng Thành Vân, Vệ Công Huân, Trịnh Thế Phàm, Tống Lão cùng Trịnh Gia Thành Trịnh Lão Gia Tử, Thẩm Ngọc Hiên phụ thân Thẩm Hàn Sơn cũng tại. Bất quá đáng tiếc là Thẩm Ngọc Hiên không tại, nếu không Lâm Vũ nhất định sẽ chạy tới cùng hắn một bàn. Hắn hiện tại ngồi bàn này để cho hắn 10 phần không được tự nhiên. Bàn này tất cả đều là Tiết Thấm nhận biết người, có nam có nữ, xem xét tùy tiện đều là chút ít con em nhà giàu. Hẳn là theo bọn hắn trưởng bối cùng một chỗ tới, Lâm Vũ không biết cái nào, cũng không có người chào hỏi hắn. Thực sự có chút xấu hổ. A Thiên Y tới. Mau tới ngồi bên này. Lúc này Trịnh Thiên Y cũng tới. Nhìn thấy Tiết Thấm sau lập tức đi tới bàn này. Ngồi ở Tiết Thấm nữ sinh bên cạnh. Thấm Nhi, tới sớm a. Trịnh Thiên Y lấy lòng cùng Tiết Thấm lên tiếng chào. Nhưng Tiết Thấm căn bản liền không để ý tới hắn. Gặp Lâm Vũ an vị tại Tiết Thấm bên cạnh. Trịnh Thiên Y phần rỗng con ngươi bên trong đều muốn hiện ra lửa tới. Một đám người hàn huyên sau đó, tùy tiện nói chuyện phiếm. Ai, các ngươi biết rõ hôm nay vì cái gì tổ chức cái này giao lưu hội sao? Một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng không biết. Một là bởi vì gần nhất Thanh Hải chữa bệnh giới nghiêm trị. Hai là bởi vì lần trước Kỳ Lân cao ốc hỏa hoạn. Hôm nay các ngành các nghề tai to mặt lớn đều đến. Thị ủy thư ký một hồi muốn lên đi nói chuyện, nhằm vào hai chuyện này làm trọng điểm báo cáo đâu. Nhắc nhở đại gia đề phòng cẩn thận, trong đó một người mặc yến vĩ phục lễ phục nam tử có chút khoe khoang nói ra. Cha hắn là chính phủ thành phố yếu viên, cho nên hắn đối với hôm nay lần này giao lưu hội nội dung 10 phần hiểu rõ. Cũng không biết cái kia Vu Thế Hâm là đắc tội người nào. Vậy mà một đêm công phu liền bị vặn ngã, hơn nữa còn liên lụy toàn bộ Thanh Hải chữa bệnh giới. Khẳng định là cái nào có quyền thế con cháu thế ra đi. Ta nghe nói cục vệ sinh đặng cục, cục công an vệ cục đều tự mình xuất động đâu. Yến Vĩ Phục một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất khẳng định nói ra, cha hắn chức quan hẳn là so cha ta cao nhiều. Không phải, Thanh Hải thị phú nhị đại, con cháu thế gia, ta đều rất quen, ta nghe qua, cùng bọn hắn không có quan hệ. Trịnh Thiên Y ngừng ưỡn ngực thân, hơi có chút tự hào nói ra, trong lúc vô hình phô bày dưới người khác mạch. Vậy có thể là ai a? Một người nữ sinh cũng tò mò hỏi. Thanh Hải thị tai to mặt lớn thế hệ trẻ tuổi, ta cũng đều biết, ngoại trừ bọn hắn. Ta thực sự nghĩ không ra còn ai có thế này đại hào triệu lực. Có lẽ có khả năng, căn bản không phải người trẻ tuổi làm, Yến Vĩ Phục chen miệng nói. Không, cái này ta ngược lại là nghe nói. Đúng là người trẻ tuổi, Trịnh Thiên Y đầu nhấc rất cao, hơi có chút đắc sắc, bị hắn cái này nói chuyện, Một mực yên lặng không lên tiếng, Lâm Vũ lông mày không khỏi vẩy một cái. Tâm đột nhiên nhấc lên, hẳn là cái này Trịnh Thiên Y biết rõ việc này cùng mình có quan hệ. Là ai à, cả bàn người đều một mặt chờ mong nhìn về phía Trịnh Thiên Y. Cụ thể là ai ta cũng không biết, bất quá ta cha nói, có thể là cái nào đó kinh thành tới du ngoạn màu đỏ tử đệ. Trịnh Thiên Y một mặt tự hào, phảng phất nói là chính hắn, tựa hồ rất hưởng thụ loại này mọi người không biết ta độc hiểu cảm giác. Phốc, Lâm Vũ nhịn không được một ngụm nước phun tới, cười ha hà, không nghĩ tới chính mình lại bị thổi thành kinh thành màu đỏ tử đệ. Ngươi cười cái gì, Trịnh Thiên Y trừng mắt dựng lên, tức giận quát, có hay không chút lễ phép à, đồ đần sao, cười cái gì à, loè người. Trên bàn những người khác cũng không nhịn được đi theo nhau nhau trách cứ Lâm Vũ. Tiết Thấm cũng có chút chán ghét liếc Lâm Vũ một chút. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta đột nhiên nhớ tới một cái thật buồn cười chê cười. Thất lễ, các ngươi tiếp tục, Lâm Vũ một bên nín cười, một bên cùng chúng nhân nói xin lỗi. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nếu không phải Thanh Hải thị công tử ca, cái kia vô cùng có khả năng chính là kinh thành tới. Yến Vĩ Phục gật gật đầu, rất đồng ý nói ra. Cha ta lúc ấy còn hỏi qua vệ cục trưởng không có cái gì lộ ra. Các ngươi nghĩ, người nào có thể để cho một cái tổng cục trưởng cũng không dám lộ ra thân phận của hắn. Nói như vậy cái kia chỉ định chính là, xem ra sau này ở bên ngoài chơi đến cẩn thận một chút. Thật là nhân ngoại hữu nhân a, đáng tiếc không biết người này là ai, không phải có thể kết giao, mọi người lao nhau gật đầu phụ họa. Lâm Vũ mím môi, cực lực nín cười, nhưng thật ra là hắn sợ gây phiền toái, xin nhờ vệ công huân cùng Đặng Thành Vân cho hắn giữ bí mật. Ngươi cười cái gì a, bị sặc, Tiết Thấm thở phì phì xông Lâm Vũ liếc mắt, cầm đũa trên tay hắn gõ một cái. Động tác này nhưng thật ra là Tiết Thấm đang phát tiết bất mãn. Nhưng theo Trịnh Thiên Y đây là tại liếc mắt đưa tình. Trong lòng lập tức ghen ghét dữ dội, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vũ nói ra, người rốt cuộc đang cười cái gì? Chúng ta nói chuyện, cứ như vậy buồn cười sao? Cách chương.